Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, há mồm liền đến. Tàn tạ khắp nơi, đây chính là giờ khắc này vương chiến chi địa, vết nứt hư không tung hoành, mặt đất biến mất, Phương Bình mấy người không thể không lơ lửng giữa trời, bởi vì không đất đặt chân, dù cho đến hiện tại. Chỗ này cũng là năng lượng tung hoành, dư âm còn chưa tiêu tan. Ở chỗ này, chết trận cường giả quá nhiều. Phương Bình mấy người vẫn đi xuống. Trong hư không, một ít dòng máu vàng, xương cốt ở trôi nổi. Lý Hàn Tùng nhìn một hồi, thấp giọng nói, lần này người nào chết trận rồi? Bọn họ sau đó tuy rằng nhìn thấy một ít người còn sống sót. Có thể cụ thể người nào chết trận, vẫn đúng là không phải quá rõ ràng. Có chút người bọn họ kỳ thực cũng không nhận thức. Trấn Tinh Thành bên này, Tô Lão Tổ, Lưu Lão Tổ, Chu Lão Tổ ba vị chết trận. Những người khác đều là trọng thương. Phương Bình tiếng trầm nói một câu. Tô Gia Lão Tổ là dung đạo. Hai vị khác là thật chết trận rồi. Cổ Phật Thánh Địa. Đệ nhất cổ Phật, đệ tam cổ Phật, đệ thất cổ Phật chết trận rồi. Chư thần thế giới, Thái Dương thần, Hải thần, Hỏa thần chết trận rồi. Trận chiến này, nhân loại thêm vào Trương Đào, Trấn Thiên Vương, Ngô Xuyên, Khổng Lệnh Viên, tổng cộng là 56 vị đỉnh cao nhất cảnh. Này cũng là loài người toàn bộ tích lũy. Này vẫn là 2 năm qua. Hoa Quốc thêm ra Nam Vân Nguyệt, Trần Diệu Tổ, Trương Vệ Vũ, Ngô Xuyên, Khổng Lệnh Viên 5 vị đỉnh cao nhất, bằng không người càng thiếu. Mà trận chiến này, chết trận đầy đủ 16 vị đỉnh cao nhất cảnh. Còn lại 40 vị, cuối cùng có thể sống bao nhiêu? Phương Bình cũng không biết. Đi vào thời điểm, bọn họ đều trọng thương. Phương Bình liền bất diệt vật chất đều không thời gian cho. Hắn mới vừa tỉnh táo, Trương Đào liền không thể không dẫn người tiến vào bên trong. 16 vị, mấy người lần thứ hai trầm mặc, nghe tới thật giống không nhiều. So với địa quật tổn thất, thật giống không đáng nhắc tới. Có thể những cường giả nhân loại này, thủ hộ trái đất, ít thì đều có 300 năm. Một trận chiến vẫn lạc hơn 10 vị, dù cho không nhận thức, mọi người cũng là trong lòng chua xót. Phương Bình rất nhanh lấy tay nắm lấy một viên nhẫn chứa đồ. Khôi phục bình thường, cười nói, đừng nghĩ, đi qua rồi, chờ Lão Trương bọn họ trở về. Nhân loại chúng ta lại ra 160 vị đỉnh cao nhất. Hù chết bọn họ, 160 vị, mấy người cười khổ. Người thật sự dám nói, mấy người tiếp tục thăm dò, rất nhanh, lại phát hiện mấy viên không bị hủy diệt nhẫn chứa đồ. Một ít tàn tạ binh khí áo giáp, di hài không nhiều, đến đỉnh cao nhất cảnh, chết trận hầu như đều không những thứ đồ này lưu lại. Rất nhanh, Phương Bình tìm tới mấy khối lờ mờ xương vỡ, cảm nhận được trong đó hơi thở, Phương Bình yên lặng thu hồi. Đây là vị kia Lưu Gia Lão Tổ, cũng là rất sớm chết trận đỉnh cao nhất một trong. Lưu Gia, hắn không tính quá quen thuộc, song phương cũng không cái gì tiếp xúc. Trấn Tinh Thành đỉnh cao nhất, Phương Bình quen thuộc liền chiến vương. Dù cho hai vị trấn thủ sứ, hắn cũng không thể nói là quen thuộc. Trần Diệu Tổ đúng là quan hệ không tệ, bất quá trận chiến này. Vị này đỉnh cao nhất đều hãn không sợ chết. Lưu Gia Lão Tổ trước khi chết điên cuồng nhằm phía một vị chân vương tự bạo, Phương Bình vẫn là nhìn ở trong mắt. Nghĩ tới đây, Phương Bình trầm giọng nói, thẩm trấn thủ e sợ không hẳn có thể chống đỡ rồi. Hắn nhớ không lầm lời nói, thời khắc sống còn, thẩm Hạo Thiên là bị người cõng lấy vọt vào đến đỉnh cao nhất cảnh giới này. Đến mức này, hầu như có thể tuyên cáo tử vong rồi, đặc biệt là sau cửa thế giới, cũng không an toàn. Hai vị khai sáng tân võ đỉnh cao nhất, Trần Gia Lão Tổ lần này cũng còn tốt điểm, cùng Trần Diệu Tổ kề vai chiến đấu, dù sao cũng là cha con, liên thủ lại, dù cho thực lực cũng không tính là mạnh, hai bên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm Hạo Thiên có thể không nhi tử thành đỉnh cao nhất. Hô, Vương Kim Dương hít một hơi, khôi phục nụ cười nói, không đàm luận những chuyện này rồi, làm không tốt ngày mai bọn họ liền toàn thịnh mà về. Hiện tại nhanh lên một chút vơ vét bảo vật, đáng tiếc Mệnh Vương bên kia nhẫn chứa đồ, chúng ta không bắt được. Mệnh Vương bị giết, thời điểm chết Trương Đào liền bạo phát rồi. Cuối cùng cực kỳ hỗn loạn, Mệnh Vương thi thể nổ tung, có hay không nhẫn chứa đồ để lại không rõ ràng, liền là có, e sợ cũng bị người khác cướp đi rồi, làm tứ đại vương đình ở trong, một đại vương đình người khống chế. Mệnh Vương muốn nói không thứ tốt, bọn họ đều không tin, tất cả mọi người không tiếp tục nói nữa, đại khái quá rồi một giờ. Phương Bình mấy người tìm tòi kết thúc, chỗ này không biết có phải là bị người tìm tới, chết đi chân vương cùng đỉnh cao nhất đều không ít, nhưng cuối cùng cầm đến tay nhẫn chứa đồ chỉ có 6 viên. Chân vương cùng đỉnh cao nhất hẳn là đều có, liền là hủy diệt một ít, cũng không đến nỗi ít như vậy, huống hồ lão Trương giết người, giết cực nhanh, Nguyệt Linh cũng vậy. Không đến nỗi bị hủy rồi. Khả năng là một ít người trước khi đi, thuận tay lấy đi những thứ đó. Mấy người vơ vét một phen, mới vừa phải rời đi. Lúc này, một đám người chạy tới. Linh Tiêu, không chỉ là Linh Tiêu, cũng không có thiếu Vương Ốc Sơn cường giả, bao quát một vị chân thần, Vương Ốc Sơn lưu thủ chân thần. Đối phương cũng đuổi tới rồi. Sâu không lường được trong hư không tối tăm, Linh Tiêu nhìn về phía Phương Bình mấy người, không có cợt nhả, trầm giọng nói, Phương Bình, sư tôn ta cùng sư tổ các nàng đâu? Phương Bình nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút vị kia nữ tính chân thần, mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh, Nguyệt Linh Đế Tôn cùng Thanh Liên Đế Tôn, các nàng vào thiên phần. Đi cướp đoạt cửu hoàng tứ đế quả rồi. Phương Bình nói xong, lại nói, trước khi đi, Nguyệt Linh Đế Tôn dặn ta 3 chuyện. Thứ nhất, đem hoàng tử Di Hài đưa về Vương Ốc Sơn. Điểm này, ta sẽ tận lực đi làm. Bởi vì vị hoàng tử kia hiện tại thật giống Di Hài đã bị hủy xấu. Thứ hai, để ta nói cho các ngươi biết, tất diệt thần giáo. Thứ ba, tiêu diệt Ngụy Triều dư nghiệt. Phương Bình bình tĩnh dị thường, chậm rãi nói, liền 3 chuyện này, nếu gặp phải, vậy ta sẽ nói cho các ngươi một tiếng. Thiên phần ở các nàng sau khi tiến vào, tự động biến mất rồi, đừng hỏi ta ở đâu. Trước bạo phát đại chiến địa phương, các ngươi hẳn là có thể cảm ứng được, không tin liền đi tìm một chút nhìn, ngược lại ta là không tìm được. 3 chuyện đều là hợp tình hợp lý, phù hợp Nguyệt Linh tính cách, giết thần giáo đồ, Linh Tiêu các nàng lúc đó ở vương chiến chi địa còn chưa đi. Nhìn thấy Thanh Liên Đế Tôn các nàng đối thần giáo đồ ra tay, tiêu diệt Ngụy Triều dư nghiệt, cũng chính là địa quật một phương, bọn họ đều là địa hoàng thần Triều dư nghiệt, cũng có thể lý giải. Nguyệt Linh Đế Tôn chưa bao giờ cho là địa hoàng thần triều là địa hoàng khai sáng. Không có quan hệ gì với Vương Ốc. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lại nói, quên nói rồi. Nguyệt Linh Đế Tôn còn nói, khuyết ta 3 người đầu. Nàng nếu là trong thời gian ngắn không về được, để ta tìm các ngươi. Nhớ kỹ, chân thần đầu người, Linh Tiêu, lúc đó ngươi ở đây. Người biết đến, đây là Nguyệt Linh Đế Tôn chính mồm đáp ứng. Vương Ốc vị kia chân thần nhìn về phía Linh Tiêu. Linh Tiêu cau mày, nhẹ nhàng gật đầu nói. Sư tổ đã nói lời này, có thể nói chính là Hoàng tử Di Hài. Phương Bình lạnh nhạt nói. Ta nói rồi, đây là Nguyệt Linh Đế Tôn điều kiện thứ nhất. Chờ ta đưa về Di Hài, các ngươi lại giao lên 3 người đầu cũng không muộn. Bất quá nói xong rồi, ta ta đưa về di hài. Các người liền đến đưa lên ba vị chân vương đầu người. Nguyệt Linh Đế Tôn đều chưa từng hủy giao ước. Các người nếu là hủy giao ước, kia tùy ý các ngươi. Linh Tiêu lại lần nữa cau mày. Hủy giao ước, Nguyệt Linh Đế Tôn chính là vương ốc sơn trời. Nàng đáp ứng sự, nếu biết, hơn nữa các nàng lúc đó cũng ở đây. Liền không tồn tại hủy giao ước vừa nói, cũng không ai dám, có thể ba vị chân thần. Các nàng hiện tại liền một vị chân thần tọa chấn, làm sao đi giết, huống hồ, địa quật hiện tại có thể tìm tới ba vị chân thần sao? Phương Bình thấy thế, cười nói, đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy làm khó dễ, ta có thể biến hóa một hồi phương thức. Hiệp trợ chúng ta đánh giết ba vị cường giả cấp chân thần. Ta cũng coi như Nguyệt Linh Đế Tôn hoàn thành rồi hứa hẹn. Chờ sư tôn các nàng trở về. Linh Tiêu đều chưa nói xong. Phương Bình không khách khí ngắt lời nói. Vậy ngươi chờ đi. Trấn Thiên Vương trước khi đi. Nói rồi. Thiên phần mở ra. Đóng. Lại muốn mở ra. Không có 1-2 năm cũng không được. 1-2 năm. Linh Tiêu lại lần nữa ngưng lông mày. Thời gian dài như vậy, kỳ thực không tính dài. Đối với các nàng mà nói, 1-2 năm thôi. Nhưng lúc này đây, sư tôn sư tổ các nàng mới vừa xuất sơn liền biến mất rồi. Hiện tại vương ốc một mạch cũng là cường giả biến mất. Liền lưu lại một vị cường giả cấp chân thần. Cùng với nàng vị này từ chân thần ngã cảnh võ giả. Điều này làm cho Linh Tiêu khuyết thiếu một ít cảm giác an toàn. Lúc này, vị kia nữ tính chân thần mở miệng nói, người trước đem Vũ Hoàng tử Di Hài đưa về vương ốc. Phương Bình liếc nàng một mắt, lạnh nhạt nói, người chắc chắn chứ, không nói hiện tại không ở ta này, liền là ở, ta đưa trở về, người có tư cách này an táng vẫn là tế bái. Nguyệt Linh Đế Tôn không ở. Ngươi dám tùy ý xử trí. Ta nói rồi, chờ một quãng thời gian, Nguyệt Linh Đế Tôn mau ra đây, khi đó đưa trở về, các ngươi mới có thể an tâm một ít. Bằng không, ngày nào đó có người công phá vương ốc, hủy hoại hoàng tử Di Hài, các ngươi cũng chờ chết đi. Ngươi, nữ chân thần giận dữ, Phương Bình nhưng là trầm giọng quát lên, thiếu theo ta trang đại. Nguyệt Linh Đế Tôn đối với ta cũng là cực kỳ khách khí. Ta đuổi về Di Hài, kia chính là các ngươi vương ốc một mạch ân nhân, lại theo ta lên mặt. Ta yêu cầu duy nhất chính là để Nguyệt Linh Đế Tôn chém giết ngươi. Ngươi đoán kết quả làm sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, vị này chân thần cơ thể hơi run lên, âm thanh biến mất, Linh Tiêu thấy thế. Liếc mắt nhìn Phương Bình, cười cười nói, Phương Bình, hà tất nói như thế cương, tiểu muội muội, đừng đi theo ta bộ này. Phương Bình ngôn ngữ không tính khách khí, là người nhất định phải thấy chết mà không cứu. Bằng không, trước hoàng tử Di Hài có lẽ liền bị ngươi tìm tới. Cũng không ta Phương Bình chuyện gì, hiện tại nếu bị ta tìm tới, kia cứ dựa theo ta quy củ đến. Nói xong, Phương Bình nhìn một chút vương ốc một mạch mọi người, mở miệng nói, Nguyệt Linh Đế Tôn không ở, vậy các ngươi chờ sắp xếp, ngày nào đó ta muốn giết chân thần, các ngươi tới hiệp trợ, giết ba vị chân thần, xem như là hoàn thành rồi nhiệm vụ, đương nhiên, các ngươi có tự tin, vậy thì chính mình đi giết, liền như vậy, nói xong. Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, còn có, thần giáo không tính, bởi vì thần giáo là Nguyệt Linh Đế Tôn tất diệt mục tiêu. Dựa theo ý của nàng, kia đều là đưa, chuyện của chính các ngươi muốn giết thần giáo cường giả, cũng có thể bắt chuyện ta, trả tiền liền được, giữa vài ba câu, Phương Bình xác định tất cả, giết địa quật tính. Hoặc là cái khác cũng coi như đều là nhiệm vụ giết thần giáo. Vậy còn đến giao Phương Bình tiền. Nữ chân thần có chút giận nộ, Linh Tiêu cũng ngưng lông mày nhìn Phương Bình, tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Có thể Phương Bình xác thực là tham dự trận chiến cuối cùng. Nguyệt Linh Đế Tôn các nàng biến mất, Phương Bình hẳn phải biết, bằng không cũng không nói ra được thiên phần sự. Có thể Nguyệt Linh Đế Tôn thật dặn quá Phương Bình những này. Đế Tôn nhưng không phải là loại kia tính cách người. Đương nhiên, vì hoàng tử di hài, làm một vài chuyện thật giống cũng không đáng kỳ quái. Linh Tiêu các nàng có chút ngờ vực, lão Vương trong lòng mấy người đều nhanh phục sát đất rồi. Mở mắt nói mò đến Phương Bình mức này, thật không đơn giản, mặt không đỏ tim không đập, nói thản nhiên tự nhiên, thật giống thật sự có chuyện như vậy. Bọn họ nếu không là biết nội tình, e sợ hiện tại cũng phải hoài nghi nhân sinh rồi. Thật sự có chuyện như vậy. Linh Tiêu đè xuống trong lòng ngờ vực, khôi phục nụ cười nói, Phương Bình, sư tổ còn nói những khác sao? Những khác? Phương Bình khinh bỉ nói, khi đó thời gian cấp bách, ngươi cho rằng làm nhảm việc nhà đây. Nguyệt Linh Đế Tôn bàn giao vài chữ thôi, ta cho các ngươi nói đều thêm mắm thêm muối. Còn muốn những khác, ta nói Đế Tôn muốn đem các ngươi đưa cho ta làm người hầu. Các ngươi cũng phải tin a. Làm can, nữ chân thần quát khẽ một tiếng. Phương Bình lặng lẽ nói, thiếu hù dọa ta. Ta người này không sợ hù dọa. Nói câu khó nghe điểm, ta cho ngươi giết, ngươi cũng không dám giết ta. Trừ phi ngươi cảm thấy Nguyệt Linh Đế Tôn sống không tới trở về. Ngươi, sắc mặt người này kịch biến, này không thể nói lung tung được. Ngươi tên là gì? Phương Bình cũng tránh khỏi đề tài này, cười nói một chút, sau đó còn có giao thiệp với thời điểm. Lần này Nguyệt Linh Đế Tôn giúp nhân loại chúng ta giết không ít cường địch. Về tình về lý, sau đó hai nhà cũng phải nhiều vãng lai. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc các ngươi. Vương Ốc Sơn tất cả mọi người là không nói gì đến cực điểm. Ngươi chăm sóc chúng ta. Nữ chân thần không lên tiếng. Linh Tiêu cười hì hì nói. Vị này chính là sư thúc ta. Thanh Họa sư thúc. Chân thần vài đoạn thực lực. Ngoặc kép, Linh Tiêu sắc mặt có chút cứng ngắc. Phương Bình có chút được voi đòi tiên. Điều này cũng muốn tra xét. Phương Bình lạnh nhạt nói, ta đón lấy có kế hoạch muốn làm. Không biết thực lực các ngươi, làm sao đi làm? Ta đối thần giáo có chút hứng thú, có lẽ sẽ giúp các ngươi một tay. Đương nhiên, ta nói rồi, các ngươi bất diệt thần giáo, vậy cũng tùy ý. Thanh Hoạc đè xuống trong lòng căm tức, trầm giọng nói, chân thần năm đoạn. Phương Bình hơi nhíu mày, rất mạnh, 1000m trừ 2000m, kia đều là một đoạn, năm đoạn, kia đại biểu đi tới hơn 5000m đại đạo rồi. Nữ nhân này không kém a, cơ sở khí huyết bao nhiêu? Phương Bình tiếp tục hỏi dò. Lại nói, hiện tại các ngươi lão gia hỏa này nhô ra, một ít đơn vị không thống nhất. Chờ qua mấy ngày, ta muốn thống nhất tam giới võ đạo thực lực cân nhắc đơn vị. Bánh xe cùng một trục, chữ viết cùng một loại chữ. Thống nhất đo lường, những thứ này đều là cần phải đi làm sự. Tránh cho các ngươi vừa hỏi ba không biết. Ngoặc kép. Linh Tiêu có chút không quen Phương Bình giờ khắc này hung hăng. Khuôn mặt tươi cười biến mất, ngưng lông mày nói, Phương Bình, võ đạo tu luyện, đó là chuyện cá nhân. Ta thống nhất ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Thích nghe liền nghe, không thích nghe cứ dựa theo chính các ngươi đến. Phương Bình nói tùy ý, nhìn sắc trời một chút, mở miệng nói, chúng ta phải đi về. Mặt khác, sớm bắt chuyện một tiếng, Vương Ốc Sơn đi về trái đất đường nối, không cho phép tự ý mở ra. Còn có, Minh Vương lần bị thương này quá nặng, Vương Ốc Sơn có hay không một ít trị liệu bản nguyên đan dược hoặc là thiên tài địa bảo. Phương Bình nói bổ sung, yên tâm, không đòi không các ngươi. Minh Vương thương thế rất nặng, ta lo lắng hắn sẽ lướt xuống cảnh giới. Linh Tiêu cau mày không ngớt, chậm rãi nói, Minh Vương, con đang bị thương rồi. Phương Bình sắc mặt âm trầm nói, Mệnh Vương lão cẩu kia, dám to gan kích thương Minh Vương, còn không phải là bị Trấn Thiên Vương một ấn đập chết. Trấn Thiên Vương hậu nhân cũng dám bắt nạt, lão già này chán sống rồi. Mệnh Vương chết rồi, mọi người hơi có chút chấn động. Phương Bình cười nhạo nói, đâu chỉ hắn, Thường Dung lão già kia cũng bị giết chết rồi. Ta nhân loại tổn thất nặng nề, những tên này có thể tốt đi nơi nào? Đúng rồi, qua mấy ngày, ta muốn trọng xếp tam giới phong vân bảng. Các ngươi giúp ta lưu tâm một hồi, cái nào gia hỏa vẫn còn ở đó. Các ngươi vương ốc một mạch, biết không ít lão gia hỏa rơi xuống. Biết thiên ngoại thiên địa điểm, đều giúp ta tra xét một hồi. Hắn một bộ dặn dò người hầu thái độ, để Thanh Họa cùng Linh Tiêu đều có chút không thoải mái. Có thể Minh Vương lại còn ở giờ khắc này, Nguyệt Linh cùng Thanh Liên Đế Tôn đều đi rồi. Chẳng trách Phương Bình hung hăng không được, hóa ra là có niềm tin. Các nàng xoắn suýt, phía sau Lão Vương mấy người đều sắp nhìn trời. Phương Bình thật có thể dao động, thật thật giả giả, nói bọn họ đều đang hoài nghi nhân sinh. Lý Trấn đi rồi không? Đều nhanh quên. Sau đó Lý Trấn không ra, có giải thích, thương thế quá nặng, có thể nặng hơn, vậy cũng là một vị gần đế cường giả. Tầm thường chân thần dám vào lúc này xâm phạm nhân loại sao? Giờ khắc này, nhìn thấy bọn họ nhập môn, thật giống liền Phương Bình đám người này rồi. Những người khác nếu không đều đi vào, nếu không như sau đó vị kia, đến thời điểm đều tan cuộc rồi. Người biết chuyện không? Đã như vậy, còn không phải theo Phương Bình nói. Phương Bình không có thời gian, cũng không làm lỡ, bay lên trời, một bên bay một bên nói. Nhớ kỹ, còn có đan dược sự tình giúp ta nghĩ nghĩ biện pháp. Tốt nhất đối đế cấp hữu dụng. Minh Vương thật muốn khôi phục thương thế, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Không người để ý tới, chờ bọn hắn bay đi. Thanh Hỏa bỗng nhiên thấp giọng mắng, khinh người quá đáng, nếu không là bản tọa nhất định phải để hắn đẹp đẽ. Linh Tiêu nhìn Phương Bình bóng lưng biến mất, trầm giọng nói, sư thúc, chớ xem thường hắn, hắn dẫn dắt nhân tộc ở trong chư thần mộ địa chém giết nhiều vị chân thần, hôm nay chết ở trong tay hắn chân thần e sợ vượt qua hai tay số lượng. Thanh Họa hơi chấn động một cái. Hai tay số lượng? Linh Tiêu khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, chỉ là ở không gian chiến trường, chết ở trong tay hắn chân thần liền có 5 vị. Chư thần mộ địa nổ tung, nhị vương dưới trướng 3 vị chân thần cũng chết ở trong tay hắn. Sau càng là dùng trảm thần đao, chặt đứt nhiều vị chân thần đại đạo. Người này rất nguy hiểm. Sư thúc có lẽ không sợ, có thể nhân tộc lần này lại không diệt. Hơn nữa Minh Vương còn sống sót trở về nhân gian giới. Linh Tiêu cứ việc không nói thấu triệt, Thanh Họa vẫn là rõ ràng. Chớ trêu chọc vừa mới tên kia, ít nhất hiện tại không được. Hai vị đế tôn đều đi rồi, hiện tại trêu chọc, chọc giận Minh Vương, vậy sẽ rất phiền phức. Thanh Họa thấp giọng nói, hắn trong lời nói ý tứ, Minh Vương bị thương cũng không nhẹ, ta nhìn liền là còn có sức chiến đấu, không hẳn liền mạnh hơn ta. Nàng cũng là đi ra 5.000 mét đại đạo cường giả, không hẳn chỉ sợ Lý Trấn. Linh Tiêu nhưng là có chút cay đắng, thấp giọng nói, sư thúc, những cường giả nhân gian này, so với năm đó thần đình quân còn đáng sợ hơn. Theo ta thấy, e sợ cũng chỉ có năm xưa được xưng tam giới thứ nhất cường quân thiên đình quân có thể so sánh. Võ vương trước một người ung dung chém giết mấy chục chân thần, chém giết đế tôn nhiều vị, có thể năm bất quá 100 tuổi. Linh Tiêu cảm khái nói, chẳng trách lần này khắp nơi đều muốn tiêu diệt nhân tộc, lại cho bọn họ một ít năm. có lẽ thật có thể tái hiện năm đó thiên đình rầm rộ. Nàng không trải qua thiên đình niên đại, có thể thanh liên, thanh họa những người này đều trải qua, bởi vì các nàng năm đó chính là Nguyệt Linh tỷ nữ. Linh Tiêu cũng không ít nghe các nàng đề cập năm đó thiên đình rầm rộ. Cảm thấy e sợ chỉ có thiên đình quân mới có thể cùng nhân gian võ giả so với rồi. Thanh họa có chút bất ngờ. Trước nàng lưu thủ, vẫn đúng là không thấy cái gì. Bất quá quay đầu vừa nghĩ, nhân gian giới có thể ở mấy trăm chân thần, mấy chục đế tôn vây giết dưới. Không những không có tuyệt diệt, trái lại đánh giết đại lượng chân thần. Thanh họa lại có chút có thể tưởng tượng ra những người kia cường đại. Linh Tiêu, lẽ nào vương ốc một mạch thật muốn nghe hắn? Nếu là hắn giả truyền sư tôn chi lệnh, Linh Tiêu trầm giọng nói, chỉ có thể nghe, giả cũng muốn làm thành thật. Là thật hay giả, chỉ có chờ sư tổ xuất hiện, mới có thể phán đoán. Nếu là thật, chúng ta nghe, kia không ngại, nếu là giả, vậy hắn giả truyền sư tổ chi lệnh, chắc chắn phải chết. Nhưng nếu là thật, chúng ta không có nghe. Sư thúc, ngươi biết sư tổ tính cách, rõ ràng. Thanh họa gật đầu. Là, đến nghe, giả đều muốn làm thật đối xử. Là thật hay giả, sau đó tự nhiên sẽ có rõ ràng. Có thể hiện tại không nghe. Thật muốn là Nguyệt Linh nói. Các nàng vương ốc người âm phụng Dương Vi. Kia cũng chờ phiền toái lớn giáng lâm đi. Nguyệt Linh trừng phạt lên các nàng cũng sẽ không chùn tay. Sau một khắc, Thanh họa nhẹ rên một tiếng. Nhìn quanh tứ phương. Lạnh lùng nói, còn dám dò xét ta vương ốc một mạch, đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Vương chiến chi địa, đại chiến bạo phát nơi. Thời khắc này, hư không hơi rung động. Có người rời đi, bất quá cũng có người truyền âm nói. Vương ốc các cường giả. Phương Bình lời nói, không thể tin, người này giảo hoạt đa đoan. Người này mới vừa nói xong, trong hư không. Một vị kỳ dị quái đản cường giả đột nhiên xuất hiện giữa trời, một đao chém nát hư không. Hư, một tiếng rên vang lên, trong chớp mắt, một vòi máu bắn tung tóe mà ra. Rất nhanh, một vị cường giả phá không mà chạy, quái vật không có truy sát. Phương Bình đứng ngạo nghễ hư không, lạnh nhạt nói, rác rưởi, Hoè Vương. Người phế vật này vẫn đúng là không đi tham chiến. Hôm nay tha cho ngươi mạng chó. Còn dám nói một câu lão tử nói xấu. Hôm nay phải giết ngươi. Nói xong tha cho hắn một mạng. Sau một khắc, Phương Bình nhưng là dương cung bắn tên. Một đạo mũi tên máu xuất hiện giữa trời. Đánh tan không gian. Trong chớp mắt xuất hiện tại phương xa. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng. Hoè Vương cũng không quay đầu lại, trong chớp mắt xé rách không gian biến mất ở chỗ cũ. Rác rưởi, Phương Bình cười nhạt, hơi thở thu lại, hoàn toàn không nhìn ra thực lực làm sao. Có thể trong khoảnh khắc, bức bách Hoè Vương bại trốn, Thanh họa sắc mặt đều hơi đổi một chút. Không những như vậy, Thanh họa liếc mắt nhìn trong tay hắn huyết cung, trên người đế khải. Cùng với mới vừa xuất hiện trảm thần đao, một lát mới trầm giọng nói, mấy vị đại nhân thần khí, nàng rất cổ xưa, Nguyệt Linh thân phận cũng cao, nàng theo Nguyệt Linh, gặp qua một ít chí cường giả, tỷ như, bá thiên đế, tầm thường đế tôn, cũng chưa chắc biết cực đạo tứ đế, nàng biết, nàng gặp qua bá, gặp qua hắn đế khải. Mặc dù có chút không giống, có thể nàng vẫn là nhận ra, Phương Bình mặc trên người thật giống là đế khải, bá thiên đế đế khải. Phương Bình cúi đầu, nhìn xuống nàng, cười nói, có phải hay không, có khác nhau sao, lẽ nào, ngươi nghĩ cướp đoạt, dứt lời, Phương Bình lần nữa biến mất, âm thanh lưu lại, nên đoạt quyền, địa quật chân vương chết. Rồi hơn một nửa, còn lại trong thời gian ngắn không sẽ ra tới, lúc này thành chân vương, trở về ai đương ra làm chủ, vậy cũng đến nhìn thực lực. Một đám người làm cẩu làm quen thuộc, vẫn đúng là chuẩn bị một đời cho chân vương làm cẩu. Ha ha ha, Phương Bình tiếng cười lớn truyền đến. Bốn phía, có người lặng yên không một tiếng động thối lui. Thanh Họa mọi người cũng không lên tiếng nữa. Liếc mắt nhìn nhau, dồn dập rời đi. Các nàng mới vừa đi không lâu, một bóng người lóe lên. Bình Sơn Vương lặng lẽ thở ra một hơi, nhỏ giọng nói, đều đi đoạt bảo rồi, cuối cùng cũng coi như là an toàn rồi. Không dám ở lâu, Bình Sơn Vương cấp tốc hướng Bình Sơn vực chạy đi. Hắn không dám sớm trở lại, chỉ lo bị người ta biết hắn lâm chiến chạy trốn. Ở đây chờ, quay đầu lại Mệnh Vương bọn họ giết trở về cũng tốt, có cái bàn giao. Ít nhất bản vương không đi. Còn ở đây chờ, chính là cấm kỵ hải quá loạn, không tìm được đại bộ đội, rơi lại phía sau mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.